Tiếp theo, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả phần 3 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Phần 3 được mở đầu bằng chương 11 với nhan đề Chiến lược, tất cả nằm ở nước sốt. Trong mấy năm qua, tôi đã vài lần tham gia vào chương trình nói chuyện hoặc hội thảo doanh nghiệp với nhiều cố vấn chiến lược và cũng đã hơn một lần tôi lắng nghe các bài thuyết trình của họ với lòng hoài nghi. Không phải là tôi không hiểu những lý thuyết của họ về lợi thế cạnh tranh, năng lực gốc, thương mại ảo, kinh tế chuỗi cung cấp, sáng kiến phá hoại, v.v. Nhưng cách mà họ nói về chiến lược giống như một phương pháp khoa học cao siêu làm cho tôi cảm thấy khó tiếp nhận. Tôi hiểu chiến lược là một trò chơi hoàn toàn năng động, có sức sống. Nó thú vị và nhanh, và nó sống động. Hãy quên đi những nghiên cứu con số, nghiền ngẫm dữ liệu theo kiểu tri thức nhọc công mà các cố vấn nói rằng phải làm như vậy thì mới có được chiến lược. Hãy quên đi việc lập kế hoạch cho những viễn cảnh, những nghiên cứu kéo dài hàng năm trời và những báo cáo hàng năm trang thật lãng phí thời gian và tốn kém mà bạn lại không cần chúng. Trong cuộc sống, chiến lược rất giản đơn. Bạn chọn ra một hướng đi tổng quát và thực hiện triệt để. Vâng, lý thuyết có thể thú vị, sơ đồ và biểu đồ có thể rất đẹp. Và những chồng slide sử dụng chương trình PowerPoint có thể đem lại cho bạn cảm giác mình đã hoàn thành công việc. Nhưng bạn không nên làm cho chiến lược trở nên quá phức tạp. Bạn càng nghĩ nhiều về nó, càng đi sâu nghiền ngẫm dữ liệu và chi tiết, bạn sẽ càng không biết phải làm gì. Đó không phải là chiến lược, mà đó là sự đầy ải. Tôi không muốn phê phán các cố vấn vì khái niệm của một số vị cũng có giá trị. Nhưng tôi không tán thành với cách tiếp cận theo hình thức nghiên cứu khoa học đối với chiến lược như họ vẫn tuyên truyền. Nó được dạy trong các trường kinh doanh, được vô số các công ty tư vấn chào giao và được thực hiện trong rất nhiều trụ sở công ty, nhưng nó không hiệu quả. Nếu muốn thành công thì đối với chiến lược, hãy nghĩ ít và làm nhiều. Tất nhiên, tôi không đơn độc trong quan điểm này. Khi nói chuyện với hàng ngàn doanh nhân khắp nơi trên thế giới, tôi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những câu hỏi về chiến lược. Rõ ràng, các vấn đề khác, từ chuyện quản lý nhân viên tính nết thất thường cho tới chuyện tác động của đồng đô la đối với mậu dịch, đều thu hút được sự chú ý hơn về mức độ quan trọng. Tất nhiên, mọi người cũng quan tâm đến chiến lược. Bạn cũng cần phải vậy. Nhưng hầu hết những nhà quản lý mà tôi biết đều có cách nhìn đối với chiến lược giống tôi. Chiến lược là hướng hành động thích hợp mà mình phải thường xuyên trở lại và xác định lại nó theo sự thay đổi của thị trường. Đó là một tiến trình liên tục, không mang tính lý thuyết và có ý nghĩa sống còn như một số người vẫn muốn bạn tin vậy. Với quan điểm như vậy, có thể các bạn sẽ tự hỏi thế thì tôi sẽ có gì để nói trong chương này? Câu trả lời là không có gì khiến tôi bó tay. Mà ngược lại, tôi sẽ trình bày cách xây dựng chiến lược theo 3 bước. Trong nghề của mình, cách làm này của tôi có hiệu quả không ngờ ở mọi doanh nghiệp và mọi ngành nghề. Trong lúc thăng trầm và trong những môi trường cạnh tranh từ Mexico cho tới Nhật Bản, ai biết đâu đấy, chính sự đơn giản của nó là một phần mang đến thành công. Các bước đó là: trước hết, hãy có một định hướng lớn cho doanh nghiệp, phương pháp giành lấy lợi thế cạnh tranh bền vững một cách khôn ngoan, thực tế và nhanh chóng. Tôi không biết có cách nào tốt hơn để nghĩ ra định hướng này ngoài việc trả lời các nhóm câu hỏi mà từ lâu tôi gọi là 5 tờ slide. Vì mỗi nhóm câu hỏi vừa đúng một trang slide, để trả lời các câu hỏi đó sẽ phải mất vài ngày cho đến một tháng. Thứ hai, bố trí đúng người vào đúng công việc để thực hiện định hướng đó. Điều này nghe có vẻ chung chung, nhưng không phải thế. Để thực hiện định hướng lớn của mình, bạn cần bố trí đúng người vào các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và các doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao. Tôi không muốn phân loại người nọ người kia, nhưng thực tế bạn sẽ tiết kiệm được tiền khi có chiến lược và trình độ tương thích. Thứ ba, không ngừng tìm kiếm những cách làm tốt nhất để đạt được định hướng của mình, cho dù là trong hay ngoài công ty. Hãy sửa đổi những cách làm đó sao cho phù hợp với hoàn cảnh công ty và liên tục cải thiện chúng. Chiến lược sẽ được giải phóng khi bạn có một tổ chức ham học hỏi, trong đó ai cũng mong muốn được làm cho công ty của mình tốt hơn lên mỗi ngày. Họ áp dụng những cách làm tốt từ khắp mọi nơi và làm cho nó đem lại hiệu quả ngày càng cao. Bạn có thể có một chiến lược tốt nhất trên đời, nhưng nếu không có một văn hóa học tập trong công ty, thì lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ không kéo dài. Do đó, chiến lược chỉ đơn giản là tìm ra định hướng, hướng đi chung và sắp xếp con người để thực hiện và thực hiện với việc tập trung cao độ vào sự cải thiện không ngừng. Nếu có cố gắng thì tôi cũng không thể làm cho nó phức tạp hơn thế này được nữa. Chiến lược là gì? Trước khi chúng ta xem xét từng bước một cách cụ thể hơn, tôi có một vài suy nghĩ chung về chiến lược. Thời gian tôi nghỉ hưu ở GE, công ty lúc ấy có hơn 300.000 người ở khoảng 15 doanh nghiệp lớn từ tuộc bin khí cho tới sản xuất thẻ tín dụng. Đó là một công ty phức tạp với phạm vi hoạt động rộng, nhưng tôi luôn nói rằng tôi muốn nó hoạt động thật tốc độ, không kiểu cách và giao thiệp mở như một cửa hàng góc phố. Các cửa hàng góc phố cũng có chiến lược đấy. Với nguồn lực hạn chế, họ chỉ có thể tập trung như tia laser vào làm một thứ cho thật tốt. Chẳng hạn trong khu Boston của chúng tôi, chỉ cách nhau một dãy phố trên đường Charlotte, có hai cửa hàng nhỏ có máy tính tiền liên tục kêu và một dòng khách xếp hàng như không dứt. Một là cửa hàng bánh pizza Upper Crust. Nơi này rất chật hẹp, không trang hoàng gì cả và ồn ào. Phục vụ thì dùng đĩa bằng giấy và đồ uống cũng không có nhiều. Khách hàng có thể đứng ăn hoặc ngồi ở một cái bàn lớn và dài như ghế băng. Nhân viên thì không hẳn là thô lỗ, nhưng cũng chẳng niềm nở. Chuyện khách đứng ở máy tính tiền bị trả lời một câu nhạt nhẽo, mua hay không thì tùy, cũng không có gì là lạ. Nhưng bánh pizza ở đây ngon tuyệt, bạn có thể muốn ngất khi miêu tả hương vị của nước sốt. Còn vỏ bánh thì ngon khỏi phải nói. Các nhân viên ngân hàng, nghệ sĩ, cảnh sát xếp hàng từ lúc 11 giờ để xem món hôm nay dán trên cửa. Và vào khoảng giờ ăn trưa, ăn tối thì hàng người dài đến 20 mét. Những nhân viên đưa bánh làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi cửa hàng đóng cửa. Tại Upper Crust, chiến lược nằm ở sản phẩm. Cửa hàng thứ hai là hiệu thuốc Gary Dirt. Nó chỉ to bằng nửa cái toa tàu điện ngầm ở New York. Gần đó có một hiệu thuốc to, mới sửa sang và mở cửa 24/24. Nhưng không hề gì, Gary Dirt chật hẹp với lối đi nhỏ duy nhất ở giữa và giá hàng chất đầy đến tận nóc lại luôn luôn bận rộn. Hàng ở đây đa dạng từ thuốc cảm cho tới đồng hồ báo thức. Cả nhíp nhổ lông và gọt bút chì cũng được bày bán. Có một người dược sĩ ngồi lọt thỏm bên trong và ở góc phía ngoài bày bộ sưu tập tạp chí thời trang châu Á. Tất cả những gì mà cửa hàng bán đều đáp ứng được nhu cầu đa dạng của cư dân trong khu phố. Người bán hàng chào từng khách hàng khi họ bước vào và vui vẻ cho họ những lời khuyên về tất cả mọi thứ, từ vitamin cho tới bàn massage chân. Cửa hàng mang đến ngay tận nhà và có một sổ ghi nợ cho mỗi nhà. Cứ một tháng thì tính tiền một lần. Tại Gary Dirt, chiến lược chính là dịch vụ. Nào, vậy thì chiến lược là gì? Ngoài chuyện phân bổ nguồn lực, khi gạt bỏ mọi sự ồn ào đi, thì cái còn lại là nó. Chiến lược là có những lựa chọn rõ ràng về cách thức cạnh tranh. Bạn không thể đáp ứng mọi cái cho tất cả mọi người, cho dù là doanh nghiệp của bạn lớn cỡ nào và dù túi tiền có sâu đến đâu. Các cửa hàng góc phố đã biết rằng để tồn tại thì phải tìm ra một vị trí chiến lược mà không ai có thể cạnh tranh với họ. Những công ty lớn cũng gặp phải những thách thức tương tự. Khi tôi trở thành tổng giám đốc vào năm 1981, chúng tôi đã phát động chiến dịch lớn, đứng hạng nhất hoặc hạng hai ở tất cả các thị trường và cải tổ, bán hoặc đóng cửa những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả để đạt được mục tiêu đó. Đó không phải là chiến lược của chúng tôi, mặc dù tôi vẫn nghe người ta gọi như thế. Đó là một khẩu hiệu khích lệ mọi người quyết tâm đưa doanh nghiệp của chúng tôi đi lên như thế nào. Sẽ không phải lưu luyến gì với những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, chỉ vì nó đã tồn tại từ lâu. Khẩu hiệu hãy là số 1 hoặc số 2 đã trở thành công cụ tuyên truyền cho việc thay đổi các hạng mục đầu tư của công ty và nó đã có hiệu quả. Chiến lược của chúng tôi thì có định hướng hơn. GE sẽ tách khỏi các doanh nghiệp bị hàng hóa để trở thành các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ có giá trị cao hoặc bán dịch vụ thay vì hàng hóa. Trong nỗ lực đó, chúng tôi đã nâng cấp nguồn nhân lực, con người, với sự tập trung cao nhằm vào đào tạo và phát triển. Chúng tôi chọn chiến lược đó sau khi đã bị người Nhật cạnh tranh quyết liệt và những năm 1970, họ đã nhanh chóng hàng hóa các doanh nghiệp mà trước đây chúng tôi đã rất có lợi thế như TV và máy điều hòa. Cuối cùng chúng tôi rơi vào thế phòng ngự. Trong một cuộc chơi đã thua trông thấy, chất lượng, giá cả và dịch vụ, những vũ khí của một doanh nghiệp hàng hóa của chúng tôi không cạnh tranh nổi với sự sáng tạo và giá rẻ của họ. Mỗi ngày làm việc giống như là kéo dài sự day dứt. Mặc dù chúng tôi đã nâng cao sản lượng và cải tiến, nhưng lợi nhuận vẫn giảm vì những đối thủ như Toshiba, Hitachi và Matsushita rất mạnh. Trong khi đó, nhìn thấy GE Capital vào cuối những năm 1970, tôi thật ngạc nhiên và vui mừng vì công ty kiếm tiền dễ thế, đặc biệt là trong dịch vụ tài chính. Công ty không hề có nhà máy với tổ chức công đoàn và cũng không có cạnh tranh với nước ngoài, nhưng lại có nhiều cách sáng tạo để đem lại cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, tôi rất vui vì thấy rằng người của chúng tôi đã xây dựng các chương trình thẻ tín dụng với nhãn hiệu riêng và đã tìm được chỗ đứng trên thị trường tài chính công nghiệp hạng trung. Doanh thu lớn chẳng phải như mâm cỗ đầy, nhưng cũng gần như vậy. Khi được bầu làm tổng giám đốc, tôi hiểu rằng GE phải rời càng xa càng tốt khỏi những doanh nghiệp nào có cái mùi hàng hóa và để tiến được càng gần càng tốt về phía các doanh nghiệp dịch vụ và hàng giá trị cao. Chính vì vậy mà chúng tôi đã sắp xếp lại các doanh nghiệp TV, đồ điện nhỏ, máy điều hòa và một công ty than lớn, Utah International. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi lại đầu tư nhiều vào GE Capital, mua lại RCA, trong đó có kênh truyền hình NBC, rót vốn vào các sản phẩm công nghệ cao trong các doanh nghiệp sản xuất điện, thiết bị y tế, động cơ máy bay và đầu máy xe lửa. Trong thời buổi thay đổi liên tục như bây giờ, tại sao GE chỉ tập trung vào một chiến lược trong suốt 20 năm? Câu trả lời là chiến lược nếu đi đúng hướng và có tầm thì không cần phải thay đổi thường xuyên. Đặc biệt, nếu được bổ sung bằng các sáng kiến mới để đạt được mục tiêu đó, trong những năm qua, chúng tôi đã phát động 4 chương trình hỗ trợ cho chiến lược đó: toàn cầu hóa, gia tăng dịch vụ, 6 Sigma và kinh doanh điện tử. Hơn hết, chiến lược của chúng tôi kéo dài được là vì nó dựa vào hai nguyên tắc chủ chốt rất mạnh: hàng hóa hóa là kẻ thù và con người là tất cả. Thực tế thì mọi quyết định phân bổ nguồn lực của chúng tôi đều dựa vào những nhận định đó. Vâng, một số công ty vẫn có thể thành công trong môi trường hàng hóa. Dell và Walmart là những ví dụ rõ nhất về những công ty đã nâng được chi phí, chất lượng và dịch vụ của mình để thành công trong cuộc chơi cạnh tranh cao độ này. Nhưng điều đó rất khó, người ta không thể không mắc sai lầm. Lời khuyên của tôi là, khi bạn nghĩ đến chiến lược, hãy nghĩ đến phi hàng hóa hóa, hãy cố gắng làm sao để hàng hóa và dịch vụ của mình khác với những nơi khác và khách hàng sẽ bám lấy bạn như keo dính. Hãy nghĩ đến sáng tạo, công nghệ, các quy trình làm việc nội bộ, gia tăng dịch vụ và tất cả những gì có thể để làm cho công ty mình trở nên có 102. Làm đúng cách không có nghĩa là bạn sẽ tránh khỏi mắc một số sai lầm, nhưng tự chung thì vẫn thành công. Lý thuyết của tôi chỉ có vậy. Làm cho chiến lược sát với thực tế. Bước đầu tiên làm cho chiến lược sát với thực tế là phải định hướng để có được lợi thế cạnh tranh bền vững. Nói cách khác là phải đào sâu suy nghĩ. Cách làm nào sẽ đem lại thành công? Để làm được điều đó thì bạn cần tranh luận, phản bác và đắm mình vào đó, và cuối cùng là trả lời 5 bộ câu hỏi. Trước khi bước vào bài tập này, tôi hãy cứ giả định là bạn đã có sẵn một chiến lược, hoặc đã viết ra đâu đó, hoặc đã ở sẵn trong đầu. Nói như vậy thì có chiến lược rồi, không có nghĩa là nó sẽ hoạt động. 5 slide mà chúng ta sẽ xem xét ở đây là cách để thử chiến lược của bạn, xem bạn có đến được nơi mình cần đến không, và để hình dung ra sẽ phải thay đổi nó thế nào nếu như bạn chưa đạt được điều đó, thậm chí là có thể phải thay đổi hoàn toàn. Tôi cho rằng quá trình hỏi không nên bị coi là một việc làm ở quy mô lớn từ dưới đi lên. Có thể nhiều người không nhất trí vì cho rằng chiến lược là việc của giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị và những người báo cáo trực tiếp với họ. Nếu như doanh nghiệp có một văn hóa làm việc lành mạnh, lãnh đạo sẽ nhìn tổ chức của mình trong sự liên kết giữa các bộ phận khác nhau, họ hiểu nhân viên của mình, biết đâu họ lại là những nguồn sáng tạo, và vì vậy họ có thể quyết định được cơ hội nằm ở chỗ nào, họ sẽ được hoan nghênh nếu như chiến lược thành công và sẽ phải chịu trách nhiệm khi nó thất bại. Nếu bạn có một đội ngũ nhân viên giỏi, thẳng thắn, có kiến thức, đam mê với công việc và sẵn sàng phản biện, thì làm bài tập này sẽ cảm thấy thú vị và có hứng. Nếu tích cực thì trả lời những câu hỏi này cũng phải mất vài ngày đến một tháng, sau đó là hành động. Slide 1. Sân chơi lúc này như thế nào? Ai là những đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh này? Lớn bé, cũ mới ra sao? Ai nắm giữ bao nhiêu thị phần trên toàn cầu và trên mỗi thị trường? Chỗ đứng của chúng ta ở đâu? Đặc tính của lĩnh vực kinh doanh này là gì? Là hàng hóa, là giá trị cao hay là giữa hai cái đó? Đó là một chu trình kinh doanh dài hay ngắn? Đoạn cong tăng trưởng nằm ở chỗ nào? Đâu là những động lực mang lại lợi nhuận? Thế mạnh và điểm yếu của mỗi đối thủ, sản phẩm của họ có chất lượng thế nào? Mỗi đối thủ chi bao nhiêu cho công tác nghiên cứu và phát triển? Lực lượng bán hàng của họ có lớn không? Công ty họ có phong cách làm việc căn cứ vào kết quả không? Khách hàng chính trong lĩnh vực kinh doanh này là gì? Và họ mua như thế nào? Nhiều năm qua, tôi thực sự ngạc nhiên vì một bài tập đơn giản và cơ bản thế này mà lại có thể gây ra nhiều tranh luận như vậy. Thực ra cũng chẳng lạ gì khi có nhiều người ngồi cùng phòng nhưng lại có quan điểm rất khác nhau về cùng môi trường cạnh tranh. Nhiều người phải mất rất nhiều thời gian mới thừa nhận doanh nghiệp của mình là một doanh nghiệp hàng hóa. Mặc dù đã cố gắng nhiều, nhưng chúng tôi gần như đã không thuyết phục được những người trong doanh nghiệp động cơ điện chẳng hạn chấp nhận thực tế này. Và tôi cũng đã tham dự vô số các cuộc họp. Trong đó, những câu hỏi này đã gây ra sự bực tức và tranh luận ác liệt về việc phải cấp bao nhiêu nguồn lực cho công tác nghiên cứu, phát triển và tiếp thị thì mới làm cho sản phẩm có tính riêng biệt. Một vấn đề quan trọng nữa mà slide này đã chỉ ra là quy mô thị trường. Thông thường người ta thích tự coi mình là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, cho nên kết quả là họ đã giới hạn phạm vi sân chơi của mình để đạt được mục tiêu đó. Trong trường hợp của chúng tôi, khẩu hiệu số 1 hoặc số 2 vô tình có tác động này. Sau hơn một thập kỷ, chúng tôi nhận ra rằng các doanh nghiệp đã co hẹp định nghĩa thị trường của mình để có thị phần lớn hơn. Chúng tôi đã chỉnh sửa vấn đề này bằng cách tuyên bố rằng các doanh nghiệp sẽ phải định nghĩa thị trường của mình theo cách sau. Những thị phần mà trước đây doanh nghiệp chưa bước vào phải nhỏ hơn 10%. Với cách giới hạn như vậy, mọi người đã có một tư duy mới và thế là cơ hội tăng trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở mọi nơi. Khi phát biểu trong các buổi hỏi và đáp, đây cũng là cách mà tôi nói về định nghĩa thị trường. Vì tôi thường ngồi trên ghế nên tôi đề nghị khán giả hãy hình dung mình là một nhà sản xuất ghế. Họ có thể định nghĩa thị trường như một cái ghế mà tôi thường ngồi, có tay kim loại cong, vải xanh và bánh xe. Hoặc họ có thể định nghĩa thị trường là tất cả mọi loại ghế. Tốt hơn nữa thì họ có thể định nghĩa thị trường là toàn bộ nội thất. Hãy hình dung ra sự khác biệt về thị phần và tác động của nó đối với chiến lược. Với hình thức thảo luận như thế này đã thu hút được mọi người lao vào suy nghĩ. Một cuộc đối thoại phong phú và có nội dung trải rộng đưa mọi người đến cùng một trang slide, và đây cũng chính là nơi họ sẽ tìm ra được hướng đi. Slide 2. Cạnh tranh như thế nào? Năm qua, mỗi đối thủ đã làm gì để biến đổi sân chơi? Có ai đưa ra những sản phẩm mới, công nghệ mới hay kênh phân phối mới làm biến đổi cuộc chơi không? Có công ty mới nào gia nhập thị trường không? Và họ đã làm gì trong năm qua? Những câu hỏi này đưa các công ty trở về với thực tế cuộc sống. Đối thủ A đã lấy đi những nhân viên bán hàng cốt cán của ta. Đối thủ B đã đưa ra hai loại sản phẩm mới. Đối thủ C và D đã sáp nhập và đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Một số thông tin này có thể đã xuất hiện trong khi nghiên cứu bộ câu hỏi đầu tiên, nhưng đã đến lúc phải đào sâu suy nghĩ hơn về hành vi của mỗi địch thủ. Hãy là hạt sạn để biết mỗi địch thủ ăn gì trong bữa sáng. Slide 3. Bạn làm gì? Năm qua bạn đã làm gì để biến đổi sân chơi cạnh tranh này? Bạn đã mua một công ty, đưa ra một sản phẩm mới, đánh cắp một nhân viên kinh doanh cốt cán của địch thủ hay đưa vào sử dụng công nghệ mới trong một doanh nghiệp mới hoạt động? Bạn có đánh mất lợi thế cạnh tranh nào mình có trước đây không? Nhân viên kinh doanh giỏi, sản phẩm đặc biệt, công nghệ độc quyền. Điều hay nhất trong slide 3 này là nó đánh thẳng vào giữa trán. Nếu hiện giờ bạn mới chỉ đang bị đánh ngang sườn, đơn giản thế thôi, nhưng sự so sánh giữa slide 2 và 3 cho thấy bạn đang dẫn trước thị trường hay đang đuổi theo nó. Đôi khi hai slide sẽ chỉ cho bạn thấy đối thủ của mình đang tiến hành tích cực hơn mình. Bạn phải tìm hiểu tại sao. Ngoài ra, sự so sánh giữa hai slide còn cho thấy một bức tranh sinh động về tình trạng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn. Một ví dụ điển hình là sự việc xảy ra ở xí nghiệp thiết bị y tế của chúng tôi năm 1976. Công ty của anh là EMI đã sáng chế ra máy quét CT đầu những năm 1970, khiến các nhà sản xuất máy chụp tia X-quang như Siemens, Philips, Picker và chúng tôi rơi vào cuộc chiến căng thẳng. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi đều đưa ra hàng loạt các máy quét trị giá hàng triệu đô cách nhau 6 tháng một lần. Cái sau nhanh hơn cái trước 30 giây, chẳng ai có thể vui thú với tình cảnh này. Các đối thủ CT thì chạy đua với nhau, còn khách hàng của chúng tôi là các bệnh viện thì rất bực vì họ bỏ ra bao nhiêu tiền mua công nghệ, vậy mà lại có thể lạc hậu khi mới chỉ sử dụng có một năm. Nhìn thấy tình cảnh đó, Warren Rupp, người đứng đầu doanh nghiệp thiết bị y tế của chúng tôi và nhóm của anh đã nghĩ ra một sáng kiến đột phá. GE sẽ đầu tư nguồn lực để thiết kế ra các máy quét liên tục được nâng cấp với các phần cứng hoặc phần mềm trị giá dưới 100.000 đô la trong một năm. Chúng tôi sẽ bán máy với thông điệp mua một máy quét CT từ loạt sản phẩm Continuum, và các sản phẩm nâng cấp của chúng tôi sẽ làm cho bạn không bị lạc hậu vì giá của sản phẩm mới. Quan niệm Continuum đã làm thay đổi sân chơi, nó giúp chúng tôi trở thành doanh nghiệp số 1 và giữ vị trí đó trong 25 năm. Điều quan trọng ở đây là slide 2 và 3 có thể làm một cặp với nhau. Chúng đều có cái tĩnh trong chiến lược và giúp bạn chuẩn bị cho những câu hỏi sau đây. Slide 4. Tương lai thế nào? Điều gì làm bạn lo sợ nhất trong năm tới? Một hoặc hai điều mà đối thủ có thể làm để hạ gục bạn. Những sản phẩm hoặc công nghệ mới nào mà các đối thủ có thể đưa ra làm biến đổi cuộc chơi? Công tác giám sát và đánh giá nào làm bạn lầm tưởng về mình? Đây là những câu hỏi mà chắc chắn là nhiều người không nghĩ tới. Người ta đã không lo nghĩ về nó như đáng ra phải vậy. Hầu hết mọi người trả lời bộ câu hỏi này đã đánh giá thấp khả năng và năng lực của đối thủ. Thường thì mọi người vẫn nhận định rằng địch thủ mà họ hình dung sẽ giống như trong slide 1, nghĩa là họ chẳng bao giờ thay đổi. Lấy ví dụ trường hợp xí nghiệp động cơ máy bay, vào những năm 1990, các kỹ sư của chúng tôi thiết kế ra một động cơ hoàn hảo cho Boeing 777 là GE90. Chúng tôi đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô la để sản xuất một sản phẩm mới với 90.000 pound lực đẩy và nghĩ rằng Pratt & Whitney sẽ không thể có tiền đầu tư để đưa ra một sản phẩm mới và sẽ không có khả năng nâng cấp các sản phẩm hiện có của họ. Nhưng chúng tôi đã nhầm. Pratt & Whitney chỉ đầu tư 200 triệu đô la vào công tác phát triển mà có được một sản phẩm 90.000 pound lực đẩy. Vì chi phí của họ bỏ ra ít hơn nên buộc lòng chúng tôi phải bán GE90 với giá thấp hơn giá dự kiến. Chúng tôi đã không lường hết được cuộc cạnh tranh vì chúng tôi nghĩ rằng mình đã có mọi phương án kỹ thuật. Câu chuyện này cũng có phần kết may mắn. Nhiều năm sau, Boeing phát triển được một loại 777 bay đường dài, cần động cơ 115.000 pound lực đẩy và GE90 có thể đáp ứng được vì sản phẩm của chúng tôi có thể phát triển lên công suất đó. Cuối cùng, chúng tôi được Boeing chọn là nhà cung cấp duy nhất cho họ, nhưng vì trước đây đã tính toán sai nên chúng tôi đã phải hứng chịu vài năm đau đớn với ít lợi nhuận hơn. Có được chiến lược đúng có nghĩa là bạn phải nhận định rằng các đối thủ của mình rất giỏi hoặc ít nhất cũng giỏi như bạn và họ đang tiến nhanh hoặc còn nhanh hơn bạn. Khi nhìn về tương lai thì chẳng bao giờ nỗi lo sợ của bạn là đủ. Slide 5. Bước đi thành công của bạn là gì? Bạn có thể làm gì để biến đổi sân chơi? Mua lại công ty? đưa ra sản phẩm mới hay toàn cầu hóa? Bạn có thể làm gì để khách hàng gắn bó với mình hơn so với trước đây và hơn bất kỳ ai khác? Đây là lúc chuyển từ phân tích sang hành động. Bạn có thể phải quyết định đưa ra sản phẩm mới, mua lại công ty, tăng gấp đôi nhân viên bán hàng hoặc đầu tư để có công suất lớn hơn. Trong thực tế, thì đây chính là lúc Warren Rapp và đội ngũ của anh đã quyết định đầu tư nguồn lực vào loạt sản phẩm Continuum, một bước đi chiến lược đã giúp cho khách hàng trong ngành y tế bám lấy GE trong nhiều thập kỷ. Khi bạn đã trả lời xong bộ câu hỏi này, thì hiệu quả chiến lược sẽ rõ. Niềm vui lớn nhất của bạn là thành công. Nếu không phải vậy thì cần thay đổi. Thậm chí trước đó bạn không có chiến lược thì tiến trình này sẽ giúp cho bạn có chiến lược. Nhưng dù có hay chưa có chiến lược thì bạn cũng mới chỉ bắt đầu. Tìm đúng người. Và đây là một cảnh tượng quen thuộc. Các cán bộ quản lý họp mặt hàng tháng trong rất nhiều cuộc họp căng thẳng về tình hình cạnh tranh và hướng phát triển của công ty. Các ủy ban và tiểu ban được lập ra, nhiều cuộc điều tra được tiến hành, đôi khi các nhà tư vấn cũng được mời vào. Và cuối cùng, sau khi được tán thành, thì lãnh đạo công ty cũng tuyên bố một chiến lược mới. Và chiến lược nằm ở đó. Chiến lược dù hay đến đâu thì cũng coi như chết khi nó ra đời, nếu như công ty không đem lại sức sống cho nó bằng con người. Tìm đúng người để thực hiện, hãy quên đi những lời đồn đại. Đó chỉ là sự ồn ào bên ngoài mà thôi. Tổ chức phải biết ai là người quan trọng. Chỉ khi nào những người quan trọng được chỉ định để lãnh đạo chiến lược mới thì nó mới cất cánh được. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra ở Power System khi chúng tôi công bố chiến lược tập trung vào hoạt động bảo hành sản phẩm. Chú thích: Power System, hệ thống sản xuất máy phát điện. Hết chú thích. Ngay khi công bố, tất cả các kỹ sư thiết kế đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì nói cho cùng, họ đã gia nhập GE vì họ muốn chế tạo ra những tuốc pin lớn nhất, khỏe nhất và nhạy cảm với môi trường nhất. Nay bỗng nhiên bảo với họ rằng những người làm bảo hành cho các kiệt tác của họ sẽ là những ngôi sao của màn trình diễn. Họ nghĩ bụng, chẳng phải mấy người làm bảo hành chuyên đi vác can dầu bảo dưỡng sao? Mặc dù mới chỉ nghe tin đồn đi thôi, nhưng họ cũng không cho là thật, vì đơn giản là công tác bảo hành bị chôn vùi trong cái xí nghiệp cũ. Vậy chúng tôi đã làm gì? Cuối cùng, chúng tôi chọn Rick Archiret, một tiến sĩ và là kỹ sư chế tạo hàng đầu ở xí nghiệp đầu máy xe lửa, để phụ trách doanh nghiệp mới P&L, chuyên về công tác bảo hành cho Power System. Rick là một người được mọi người kính nể, nên với uy tín của mình, anh đã không khó khăn gì khi tuyển chọn được những kỹ sư giỏi nhất ở Power System để chế tạo ra những gói phần mềm bảo hành tinh vi dành cho nâng cấp tuốc pin. Chiến lược bảo hành được tiến hành. Năm 2005, lợi nhuận ròng từ hoạt động của Rick đạt gần 2,5 tỷ đô la, tức là tương đương với tổng doanh thu khi anh tiếp quản xí nghiệp năm 1997. Có được chiến lược đúng đắn cũng có nghĩa là phải chọn đúng người, đúng việc, và sự kết hợp này tùy thuộc vào tình hình của mỗi doanh nghiệp. Đương nhiên là không thể tách riêng năng lực ra được, vì những người giỏi họ thường giỏi nhiều thứ. Nói vậy nhưng tôi vẫn cho rằng vì những kỹ năng và đặc điểm riêng trong tính cách nên có người làm việc hiệu quả hơn trong các doanh nghiệp hàng hóa, còn những người khác lại giỏi hơn trong lĩnh vực sản phẩm hoặc dịch vụ cao cấp. Hãy lấy ví dụ doanh nghiệp ô tô. Với loại doanh nghiệp này, bạn sẽ thấy khi nào cũng được hàng hóa hóa. Nhiều công ty sản xuất sản phẩm đó và tất cả đều có dịch vụ, chất lượng và giá thành tốt. Những người được chọn vào làm nghề này đều là những người chăm chỉ, tỉ mỉ và chi tiết. Họ không thể là những người mơ mộng, mà phải là những chiến binh đánh giáp lá cà. Louis Chader là một ví dụ tuyệt vời. Louis gia nhập GE năm 1970. Với chức danh là kỹ sư bảo dưỡng tại cơ sở trong một bộ phận sản xuất đèn Thạch Anh, và 30 năm sau, anh đã trải qua hết nhà máy này sang nhà máy khác hết phân xưởng này sang phân xưởng khác, làm đốc công, quản đốc, giám đốc sản xuất và giám sát nhà máy trong các doanh nghiệp điện quang, đồ điện dân dụng và trong các bộ phận phân phối và kiểm soát điện ED và C của chúng tôi. Khi Louis được bầu làm giám đốc ED và C năm 1992, thì lúc đứng ở bãi đỗ xe, anh đã có thể nói cho bạn biết nhà máy có đang làm việc không. Bước gần hai bước nữa, anh ấy có thể nói cho bạn biết phải làm gì để nó hoạt động tốt hơn. Tất nhiên, Louis cũng nghĩ đến những chiến lược, nhưng anh thích được thực hiện nó hơn. Anh muốn ở gần những người cũng thích suy nghĩ chi tiết thực tế như anh, bàn về những cách để làm sao tăng được hiệu quả của mỗi tiến trình làm việc. Anh là một người hết sức kỷ luật, do đó anh chính là người lãnh đạo phù hợp với các doanh nghiệp hàng hóa. Đối với doanh nghiệp hàng cao cấp hơn thì cần loại người khác, không phải là giỏi hơn hay kém hơn mà chỉ là khác. Lấy ví dụ như động cơ phản lực, mỗi động cơ là một công trình kỹ thuật công nghệ cao, đòi hỏi đầu tư hàng triệu đô la mới làm ra được. Vòng đời của sản phẩm được đo bằng năm. Còn khách hàng là các hãng hàng không thiếu tiền kinh niên và các công ty sản xuất khung máy bay hùng mạnh như Boeing và Airbus. Tất cả đều khó tính. Từ trước đến nay, ngành động cơ phản lực có một văn hóa lãng mạn riêng. Những người bị hút về nó chẳng phải là những người làm kinh doanh bình thường. Họ phải có tình yêu với sự bay bổng và đam mê máy bay. Brian Rao phù hợp với một môi trường như vậy. Brian bắt đầu sự nghiệp của mình là một nhân viên thử việc của công ty động cơ De Havilland ở Anh trước khi gia nhập GE với vị trí kỹ sư tại xưởng năm 1957. Với những thành tích trong các dự án thiết kế động cơ phản lực, anh được bầu làm người đứng đầu nhà máy động cơ máy bay của GE năm 1979. Brian, người to lớn và thích đàn đúm, tụ họp, thẳng thắn, bảo thủ và biết nhìn xa trông rộng. Anh yêu máy bay đến mức sẵn sàng đeo kính và quàng khăn để bay nếu có thể. Không giống như Louis, Brian không thích công việc quản lý hay những bàn luận về lợi nhuận và tiền bạc, nhưng anh lại là người có bản lĩnh và tầm nhìn để sẵn sàng đánh cược một số tiền lớn. Có thể bỏ ra hàng triệu đô la cho một khoản đầu tư mà phải nhiều năm sau mới có lãi. Đồng thời, chính tính cách của Brian khiến anh được khách hàng vô cùng mến mộ. Họ chia sẻ lòng nhiệt tình với anh cho mỗi tiến bộ công nghệ mới. Louis và Brian đều là những ví dụ hoàn hảo về cách dùng đúng người, đúng việc, đúng tình hình kinh doanh và đúng chiến lược. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng may mắn như thế, và chiến lược có thể phải thực hiện mà không có được người phù hợp lý tưởng. Nhưng khi đã tìm được đúng người thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều. Những cung cách làm ăn hay hơn thế. Tôi đã được nghe có người nói rằng những cách làm hay chẳng phải là một lợi thế cạnh tranh bền vững vì người ta dễ copy nó. Điều đó hết sức vớ vẩn. Đúng là khi xuất hiện một cách làm hay thì mọi người đều có thể bắt chước. Nhưng để thành công thì các công ty phải làm hai việc: bắt chước và cải tiến. Phải thừa nhận rằng bắt chước cũng khó. Tôi còn nhớ có một cán bộ của công ty phần mềm trong một buổi hỏi đáp đã phàn nàn rằng nhân viên của tôi không biết copy cho giỏi vì họ không muốn, họ muốn làm theo cách của mình. Cái chuyện người ta không thích bắt chước người khác cũng là hiện tượng bình thường, có thể đó chỉ là bản tính con người. Để cho chiến lược của mình thành công, bạn cần phải thay đổi tư duy đó và tiến xa hơn thế. Thực tế thì bước thứ ba trong hoạch định chiến lược là tìm kiếm những cách làm hay, sửa đổi cho phù hợp với tình hình công ty và liên tục cải tiến chúng. Khi bạn làm đúng như vậy thì sẽ chẳng thiếu gì sáng tạo. Những ý tưởng về sản phẩm và dịch vụ mới, những quy trình làm việc mới và cơ hội mới để tăng trưởng sẽ bắt đầu xuất hiện khắp nơi và trở thành quy chuẩn của công ty. Cùng với việc bố trí đúng người vào đúng việc thì những cách làm hay cũng là một phần trong việc thực hiện đường lối của bạn. Và đối với tôi, điều đó hết sức thú vị. Thú vị là bởi vì những công ty coi những cách làm hay là ưu tiên của họ thì đều là những tổ chức phát triển, ham học hỏi. Họ luôn cho rằng tất cả mọi người đều nên tìm ra cách làm tốt hơn. Những công ty như vậy lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, sự tò mò muốn khám phá và một tinh thần cho rằng việc gì cũng có thể làm được. Đừng có nói với tôi đó không phải là lợi thế cạnh tranh. Lại nói, ngày xưa, sau Thế chiến thứ hai và trước khi có sự cạnh tranh toàn cầu, thì hầu hết các công ty công nghiệp, trong đó có GE, đều có tư duy không sáng tạo ở đây. Họ chỉ tập trung vào những nhà phát minh của riêng mình với bằng khen và phần thưởng dành cho những ai nghĩ ra và thực hiện ý tưởng cũ. Rồi thập niên 80 tới, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải mở rộng tư duy không sáng tạo ở đây, viết tắt là NIS, một cách triệt để. Và chúng tôi đã tôn vinh những người không chỉ có phát minh mới mà còn biết tìm kiếm những ý tưởng hay ở bất kỳ nơi đâu và chia sẻ với tất cả mọi người trong công ty. Chúng tôi gọi đó là tư duy không biên giới. Từ này nghe có vẻ lạ, nhưng để chỉ một thực tế là mọi người đều bị ám ảnh lúc nào cũng phải tìm ra một cách làm tốt hơn hoặc một ý tưởng hay hơn, cho dù là của ai, của đồng nghiệp hay một đơn vị của GE, một công ty khác bên kia phố hay bên kia quả địa cầu. Tác động của tư duy không biên giới là rất lớn. Sau đây là một ví dụ. GE lúc nào cũng muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của mình. Nhưng mặc dù chúng tôi đã sử dụng rất nhiều vốn và cố gắng nâng cao tốc độ quay vòng vốn, nhưng dù đã rất cố gắng với các loại chương trình, nhưng chúng tôi cũng chẳng thể đưa vòng quay vốn hàng năm lên trên 4. Tháng 9 năm 1994, Manny Campos có một buổi nói chuyện trong bữa tối với 30 lãnh đạo hàng đầu của công ty chúng tôi. Khi đó Mandy là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của American Standard, một công ty toàn cầu về cung cấp sản phẩm điện nước, điều hòa và cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của doanh nghiệp động cơ mô tô của chúng tôi. Mọi người để ý ngay thấy Mandy có cài một chiếc phù hiệu của con số 15 trên ve áo, và sau đó thì tất cả chúng tôi cũng hiểu ra là tại sao. Trong buổi tối hôm đó, Manny đã kể cho chúng tôi những câu chuyện về cách tăng vòng quay vốn ở American Standard, một công ty sản xuất nhiều loại bồn cầu và chậu rửa sứ ở gần như khắp nơi trên thế giới. Manny và American Standard luôn bị ám ảnh với vòng quay vốn. Lý do đơn giản là công ty đã bán ra nhiều cổ phần để huy động vốn làm ăn và làm sao để quay vòng vốn là con át chủ bài. Những cán bộ công ty chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Có thể thấy được suy nghĩ của mọi người là nếu American Standard tăng được vòng quay vốn bằng việc đa dạng hóa sản phẩm và các quy trình sản xuất tinh vi, thì tại sao chúng ta lại không? Trước khi Manny kịp kết thúc bài nói chuyện của mình, thì chúng tôi đã dồn dập hỏi anh hết câu hỏi này sang câu hỏi khác. Nhưng như thế mới chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo là cuộc đổ bộ của người GE tới thăm các cơ sở của American Standard, gặp các quản đốc và giám đốc nhà máy. Tất cả bọn họ đều có đeo phù hiệu ve áo như của Manny. Hiếm hoi lắm mới có người đeo số 10, còn thì các giám đốc đều đeo số 20 hoặc 25. Chúng tôi tới thăm tất cả các nhà máy của họ và học hỏi từ họ. Họ cũng vui lòng giúp đỡ. Có một điều mà tôi cũng học được từ tư duy không biên giới trong nhiều năm qua, đó là các công ty và người của họ tất nhiên không phải là đối thủ, đều muốn chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình. Bạn chỉ việc hỏi họ. Người của GE sau khi tới thăm American Standard về thì áp dụng những gì mình học được vào thực tế trong doanh nghiệp của họ. Mấy năm sau, các doanh nghiệp này đều đã đưa nhiều quy trình làm việc của American Standard vào GE, liên tục đổi mới chúng, chia sẻ cho nhau và đã có hiệu quả. Đến năm 2000, vòng quay vốn của GE đã tăng lên gấp đôi, giải phóng hàng tỷ đô la tiền mặt. Trong nhiều năm, GE học hỏi được những sáng kiến hay sau khi tới thăm Walmart, Toyota và hàng chục công ty khác. Chúng tôi cũng học hỏi sáng kiến của nhau. Trong các cuộc họp hàng quý của lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi yêu cầu những người tham gia trình bày về cách làm hay của mình để những người khác tham khảo áp dụng. Nếu anh lãnh đạo này đưa ra một cách làm mà không thể áp dụng được cho các doanh nghiệp khác thì chúng tôi sẽ cho ăn đòn. Với cách làm như tuyển chọn sĩ quan quân đội cấp thấp mà bắt đầu là với xí nghiệp cơ khí vận tải và sau đó lan ra các đơn vị khác trong công ty, doanh nghiệp nhựa, với các kỹ thuật bán hàng qua Internet đã phổ biến cách làm sang doanh nghiệp thiết bị hệ thống y tế và tiếp đến các doanh nghiệp khác. Danh sách chuyển giao cách làm hay này còn tiếp diễn và cũng không phải chỉ có GE mới làm như vậy. Một trường hợp điển hình khác là Iam Branding. Iam là một công ty của PepsiCo gồm có 5 nhãn hiệu: KF, Taco Bell, Pizza Hut, Long John Silver và A&W, All American Fuel. Với tất cả là hơn 33.000 thị trường, giám đốc Iam là David Novak, một người rất tin vào việc chuyển giao cách làm hay, và anh coi mỗi thị trường là một phòng thí nghiệm để thử nghiệm các ý tưởng. Gần đây David có nói cho tôi biết lợi thế lớn nhất của việc tăng thêm chuỗi cửa hàng và thị trường đầu ra là chia sẻ sự học hỏi. Còn nếu không thì mở rộng ra chỉ là kéo theo một gánh nặng. Sau đây tôi sẽ nói rõ về cái ý của anh. Một vài năm trước, Taco Bell được đánh giá ở hạng 15 về dịch vụ nhà hàng ăn tại ô tô với gian phục vụ là 240 giây, tức là 4 phút cho mỗi lần gọi. Chuỗi cửa hàng này đưa ra một quy trình mới và trong vòng 2 năm đã hạ được con số xuống 148 giây. Nhờ vậy mà nó vươn lên đứng hàng thứ hai trong ngành dịch vụ tại xe này. Ngay lập tức, cách làm ở Taco Bell được chuyển giao cho KFC và năm ngoái, theo thời gian viết sách, tức năm 2004, thời gian phục vụ khách hàng của chuỗi nhà hàng này đã được nâng từ hàng thứ 10 lên hàng thứ 8, từ 211 giây xuống còn 180 giây, tức là nhanh lên được nửa phút. Tôi còn có thể kể cho bạn nghe nhiều chuyện khác về những phòng thí nghiệm của Iam đã đưa ra nhiều cách làm mới như thế nào, và những cách làm đó đã được lan ra và cải thiện tất cả các doanh nghiệp của hãng ra sao. Tuy nhiên, để cho ngắn gọn, tôi chỉ đưa ra cho bạn kết quả. Thậm chí khi nền kinh tế gặp khó khăn, thì 7 năm kể từ khi trở thành công ty con của tập đoàn PepsiCo, tổng giá trị vốn tính theo giá trị thị trường đã tăng từ 4,2 tỷ đô la lên 13,5 tỷ đô la nhờ vào những ý tưởng đã được chia sẻ và nhân rộng ra. Tập trung vào cách làm hay chưa hẳn đã là chiến lược, nhưng hãy thử thực hiện chiến lược mà không có nó xem. Cách làm hay không chỉ là thiết yếu để thực hiện chiến lược, mà đó còn là lợi thế cạnh tranh bền vững nếu như bạn liên tục cải thiện nó. Và vẫn với chữ nếu được nhấn mạnh ở đây, đó không chỉ là tư duy mà còn là đạo. Một tối nọ, chúng tôi ngồi ăn ở To, một nhà hàng nhỏ bé nhưng cũng rất tuyệt ngay cạnh Upper Crust Pizza. Và từ chỗ ngồi trong cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy những nhân viên đưa bánh hối hả đi lại bằng xe máy, ô tô và cả đi bộ. Họ ra vào vô cùng tấp nập. Chúng tôi bắt đầu chơi trò tính toán hiệu quả kinh tế của nhà hàng này với những con số ước lượng. Nhưng kể cả những ước lượng dè dặt nhất thì chúng tôi cũng chỉ có thể kết luận rằng Upper Crust làm ăn rất có lãi. Chắc bạn thế nào cũng nghĩ những người điều hành Upper Crust chưa bao giờ tổ chức một buổi đánh giá chiến lược, chưa nói gì đến nghiên cứu 5 slide của tôi để đưa ra một định hướng. Định hướng của họ là tất cả ở trong nước sốt của bánh. Tôi không muốn đơn giản hóa chiến lược, nhưng bạn cũng đừng nên dằn vặt với nó quá. Hãy cứ tìm ra một định hướng và tiến theo hướng đi đó. Bố trí đúng người, đúng việc và làm việc như điên dại để có thể làm tốt hơn mọi người khác. Tìm ra những cách làm hay và cải thiện chúng mỗi ngày. Có thể bạn không quản lý một cửa hàng góc phố, nhưng khi bạn hoạch định chiến lược thì hãy cứ làm như họ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương thứ 11 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE mà bạn và tôi đã cùng theo dõi. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, Khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 12 của cuốn sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Tiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.